Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495, truyền bá. Vô cực thần thể, một loại không chỉ đối với vật lý công kích có kinh người phòng ngự hiệu quả. Đối với khư giới chi lực công kích lực phòng ngự đồng dạng cực kỳ kinh người chí tôn chiến thể. Khư giới thần binh. Không gì không phá, nhưng ở vô cực thần thể trước mặt, cái này một thần thoại đem bị vô tình đánh vỡ. Tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể có thể miễn dịch chân thần cầm thần khí công kích. Giai đoạn đại thành vô cực thần thể có thể miễn dịch thần vương cầm trung phẩm thần khí công kích, nếu có thể đem vô cực thần thể tu thành hỗn nguyên vô cực chi thân. Chí tôn trở xuống tất cả công kích đem bị như không có gì. Dù là chí tôn công kích cũng sẽ nhận trên phạm vi lớn suy yếu. Đây là tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, dựa vào tung hoành tinh không vô thượng luyện thể pháp. Lý Cầu Tiên, sở dĩ có thể thành tựu tinh không chí tôn. Vô lượng thần thể chiếm 6 thành trở lên công lao. Năm đó hắn sở dĩ có thể xâm nhập rất nhiều, ngay cả đại năng giả cũng không dám xâm nhập khư giới. Chỗ sâu, dựa vào chính là hỗn nguyên vô cực chi thân mang tới khủng bố lực phòng ngự. Chỉ tiếc, hắn không có vẫn lạc tại đại năng giả đều khó mà dò xét khư giới chỗ sâu. Lại tại từ khư giới chỗ sâu trở về lúc bị cừu địch chặn giết. Thân tử đạo tiêu, cừu địch. Môn này hoàn toàn thuộc về Lý Cầu Tiên, chí tôn chiến thể không khỏi làm Lý Cầu Tiên nghĩ đến. Hắn cái kia có thể xưng số mệnh cừu nhân, vô cực thần thể tại tu thành hỗn nguyên vô cực chi thân trước. Đặc thù cũng không rõ ràng, vũ trụ mênh mông bên trong có không ít chí tôn thần thể đồng dạng có cùng loại hiệu quả. Mà chờ ta tu thành đặc thù rõ rệt hỗn nguyên vô cực chi thân sau. Đại năng phía dưới, cũng không cần lại sợ bất luận kẻ nào. Lý Cầu Tiên trong lòng im lặng. Hắn dung hợp, Lý Cầu Tiên, ký ức. Tất nhiên là đáp ứng, Lý Cầu Tiên, nhân quả. Là một ngày kia hắn có được hoàn lại nhân quả chi lực lúc tự sẽ trước đi giải quyết cái này một ân. Quán, bất quá, không phải hiện tại, đây là ta con đường sau đó. Công, có liệt thiên chân dài. Toái tinh kiếm thuật, ngự có vô cực thần thể, bộc phát có khư ngây thơ ma. Như thế, tại chân thần giai đoạn về sau, ta mới có thể vui sướng vượt cấp giết địch. Lý Cầu Tiên thoáng điều sửa lại một chút tâm tình của mình, bất quá rất nhanh hắn liên tưởng đến thần uy thế giới đặc sản tinh giáp. Thật sự là không thế nào khiến người vui sướng sản phẩm a. Lắc đầu. Lý Cầu Tiên đem tinh thần tập trung vào thần cương chân thân bên trên. Thần cương chân thân đã tu tới viên mãn, về phần lại hướng lên thần thể. Hắn không có ý định tu luyện. Thần cương chân thân diễn hóa ra thần thể uy lực tại vũ trụ mênh mông bên trong cứ việc được xưng. Tụng nhất lưu, nhưng so với chí tôn chiến thể vô cực thần thể mà nói lại kém hơn 2 cấp độ. Cũng may năm đó lựa chọn thần cương chân thân lúc tu luyện hắn liền định lấy thần cương chân thân. Làm vô cực thần thể cơ sở, dưới mắt bắt đầu chuyển tu. Lại thêm có một cái khác, Lý Cầu Tiên, kỹ càng đến cực hạn kinh nghiệm tu luyện. Cũng không khó, dùng 1 tháng làm rõ vô cực thần thể tu luyện quan khiếu. Lý Cầu Tiên chính thức bắt đầu đối với vô cực thần thể chuyển tu. Chuyển tu quá trình ngược lại không gọi được phiền phức, có chút thuận lợi, chỉ dùng 1 tháng, hắn liền hoàn thành thần cương chân thân đến vô cực thần thể chuyển hóa. Đem vô cực thần thể tu luyện nhập môn, dù sao một cái khác, Lý Cầu Tiên, đối với môn này thần thể hiểu rất rõ. Hiểu rõ trình độ xa xa tại thần cương chân thân, liệt thiên chân dài, toái tinh kiếm thuật. Khư ma pháp tướng chờ một hệ liệt bí pháp phía trên. Bất quá khi hắn vô cực thần thể tu luyện sau khi nhập môn lại muốn hướng tiểu thành giai đoạn thúc đẩy, không thể nghi ngờ liền trở nên chật vật. Dù là một cái khác, Lý Cầu Tiên đã thăm dò môn này thần thể mỗi một cái huyệt khiếu. Lý Cầu Tiên chỉ cần dọc theo tiền nhân con đường tiến hành theo chất lượng đi về phía trước đi. Nhưng vẫn cần phải hao phí không thiếu thời gian. Trong 10 năm sợ là khó mà đem vô cực thần thể luyện tới tiểu thành. Lý Cầu Tiên cảm ứng một chút tự thân biến hóa. Bởi vì có năm đó tu luyện thần cương chân thân kinh lịch tồn tại. Vô cực thần thể đơn giản chính là thần cương chân thân gia cường phiên bản. Cũng vốn có ngăn cản vật lý tổn thương, năng lượng tổn thương đồng thời, cường hóa tự thân đối với khư giới thần binh, khư giới chi lực tổn thương lực phòng ngự. Chí ít, chân thần trở xuống chỉ cần không cầm thần khí, không mặc tinh giáp, bất kỳ người nào đều đừng muốn thương tổn được hắn nửa phần. Tổng hợp phòng ngự hiệu quả đại khái đồng đẳng với 2 lần rèn luyện tinh giáp. Nghĩ đến tinh giáp, Lý Cầu Tiên không khỏi cảm giác sâu sắc vô cực thần thể bất đắc dĩ. 2 lần rèn luyện tinh giáp nhưng là chân thần tiêu chuẩn thấp nhất. Những cường đại kia chân thần thậm chí có 3 lần rèn luyện thậm chí 4 lần rèn luyện tinh giáp. Chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Lý Cầu Tiên, vị này tinh không chí tôn dựa vào thành. Danh chí tôn chiến thể đều sẽ thành gân gà vật làm nền phẩm. Chỉ có thể dùng để phối hợp khư ngây thơ ma thân công kích bộc phát. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên đành phải đem còn dư lại thời gian ném đến đối với khư ngây thơ ma thân trên việc tu. Luyện, Lý Cầu Tiên ở đây an nhàn bế quan, củng cố cảnh giới. Nhưng hắn thành tựu chân thần tin tức lại là tại cái này trong nửa năm trải qua ấp ủ. Lên men, truyền khắp toàn bộ đại hạ quốc độ. Thủ trước nhận được tin tức tự nhiên là Huyền Băng Thành bảo nội bộ người tu luyện. Thân là trước 10 chân truyền đệ tử Phí Lôi Bản tại Huyền Băng Thành bảo ở trong thăm bạn. Đột ngột liền nghe được trước mắt vị này chân truyền đệ tử tiếng kinh hô. Phí Lôi sư huynh mau nhìn. Chúng ta Huyền Băng Thành bảo đã có 5 vị thành chủ. Ông trời của ta, vị thành chủ này tục danh, sẽ không phải là trùng tên trùng họ đi. Vị thứ 5 thành chủ, chúng ta Huyền Băng Thành bảo bên trong sinh ra vị thứ 5 chân thần. Chợt chiếm được tin tức này, Phí Lôi trong lòng giật mình. Ngay sau đó một mặt vui mừng, một vị tân tấn thành chủ, đệ tử tất nhiên cực ít. Thân là thập đại chân truyền đệ tử một trong hắn, nếu là lúc này tiến tới, cực khả năng bái nhập vị thành chủ kia danh nghĩa, trở thành vị thành chủ kia đệ tử, từ đó thân phận phóng đại. Vị thứ 5 thành chủ là ai? Hiện tại nhưng có rảnh rỗi, như có rảnh rỗi chúng ta hẳn là cấp tốc tiến đến bái kiến mới là. Nói ra ngươi tuyệt đối khó có thể tin, vị thứ 5 thành chủ là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, Phí Lôi nao nao, Lý Cầu Tiên cái tên này hắn tuyệt không xa lạ gì. Thế nhưng là, làm sao có thể? Lý Cầu Tiên, chúng ta Huyền Băng Thành bảo treo vinh dự bộ trưởng cái kia Lý Cầu Tiên. Học viên mới giải thi đấu bên trên dẫn đầu chúng ta Huyền Băng Thành bảo đoạt được thứ 2 Lý Cầu Tiên, chính là hắn. Cái này, làm sao có thể? Ta cũng muốn nói a, hắn tại học viên mới giải thi đấu lúc không phải mới tiểu thiên vị đỉnh phong a. Đại thiên vị đều không phải, dưới mắt mới trôi qua bao lâu? 10 năm đều không có đi, 10 năm không đến, hắn đều trở thành chân thần rồi. Hôm nay chẳng lẽ là ngày cá tháng 4 hay sao? Vị này chân truyền đệ tử hiển nhiên đoán được Phí Lôi ý nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn sao lại không phải như thế? Phí Lôi trực tiếp kết nối vào nhà mình Huyền Băng Thành bảo nội bộ Internet. Rất mau tìm đến mấy vị thành chủ tư liệu. Khi thấy vị thứ 5 thành chủ cái kia thuộc về Lý Cầu Tiên giới thiệu vắn tắt về sau, trong lòng của hắn lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cái này nội bộ Internet giữ gìn đổi mới chính là từ phó bộ trưởng cấp đại nhân vật tự mình phụ trách. Làm Huyền Băng Thành bảo cao tầng tuyệt đối không thể có thể phạm loại này sai lầm. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một trận hoảng sợ. May mắn, hạnh mấy năm trước hắn hướng Lý Cầu Tiên chịu thua, chịu nhận lỗi, để giữa song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như hắn tự cao mình chân truyền đệ tử thân phận không đem Lý Cầu Tiên để vào mắt muốn thay mình. Em vợ Tác Đa ngạnh kháng Lý Cầu Tiên lửa giận, hiện tại chỉ sợ chết cũng không biết nói sao chết. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng quyết định, Tác Đa một mạch, tất cả cùng hắn có quan hệ người vĩnh viễn không cho phép bọn họ đến Huyền Băng Thành Bảo. Nếu không làm Lý Thành Chủ lúc nào nhìn thấy bọn hắn. Từ Tác Đa liên tưởng đến trên người mình, từ đó giận lây sang hắn. Cứ việc loại này xác suất một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng hắn Phí Lôi cũng đối với không cho phép loại sự tình này phát sinh. Sư huynh, chúng ta lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa đến Lý Thành Chủ ở lại Sơn Phong. Chúc mừng Lý Thành Chủ thành tựu chân thần. Lý Thành Chủ hiện tại sợ là đang bế quan bên trong. Chúng ta không gặp được Lý Thành Chủ chân nhân. Gặp Lý Thành Chủ chân nhân. Phí Lôi lắc đầu. Chúng ta hiện tại còn muốn nhìn thấy Lý Thành Chủ chân nhân. Có thể dựa vào phần lễ vật này tại Lý Thành Chủ trong đầu lưu cái ấn tượng cũng không tệ rồi. Lễ vật, ta tự mình đi chuẩn bị. Ngoặc kép, Phí Lôi ngay lập tức có hành động. Mà từng cùng Lý Cầu Tiên cùng một chỗ chinh chiến qua học viên mới giải thi đấu đường thiên đao. Mặc Mạc, Ngọc Hinh, Phục Tinh, Khung Ngọc cả đám người tại chiếm được tin tức này lúc cũng là kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Lý Cầu Tiên, hắn thành chân thần, ông trời của ta, học viên mới đại hội lúc hắn mới tiểu thiên vị bán thần đỉnh phong. Dưới mắt mới trôi qua không đến thời gian 10 năm. Hắn thế mà tạo nên 4,5 triệu thần khu thành tựu chân thần. 2 năm thành tiểu thiên vị, lại 1 năm thành đại thiên vị, sau đó bế quan 6 năm bán thần viên mãn. Hiện tại, chân thần rồi. Ha ha, đây chính là thiên tài chân chính cùng người bình thường khác biệt sao? Những người này mỗi một cái đều là nhìn xem Lý Cầu Tiên từng bước một trưởng thành. Cứ việc Lý Cầu Tiên mỗi một lần tu vi đột phá đều sẽ để bọn hắn cảm giác rung động sâu sắc. Nhưng mỗi một lần đều không giống lần này mang đến to lớn như vậy xung kích. Chân thần, đây chính là thành tựu chân thần. Vừa vào chân thần, từ đây thần nhân cách xa nhau. Sinh mạng hình thái cũng sẽ không tiếp tục là một cái cấp độ. Nhất là Khung Ngọc, sau khi hết khiếp sợ không nhịn được thầm thì. Hắn từ mới vào Huyền Băng Thành Bảo thời điểm sáng một tôn tinh thần đem ta đánh bại lúc ta liền. Đoán được, hắn tương lai sợ là có hy vọng chân thần. Nhưng, cái này cũng quá nhanh đi. 10 năm có sao? 10 năm vượt qua bán thần con đường thành tựu chân thần. Muốn hay không dọa người như vậy? Nếu như ta không phải là bởi vì được học viên mới thi đấu tài nguyên nghiêng. Hiện tại chỉ sợ mới tiểu thiên vị bán thần đi. Ta, cũng may, số 10 biệt thự ta cuối cùng vẫn cầm về. Chấm ngoặc kép, tin tức tại Huyền Băng Thành Bảo nội bộ truyền bá đồng thời. Cũng là tại ra bên ngoài khuếch tán. Bị những đủ để kia cùng Huyền Băng Thành Bảo phân đình đối kháng thế lực biết được. Những thế lực này ở trong các chân thần biết được sau cũng là đem tin tức dần dần khuếch tán xuống. Dưới, truyền đến thủ hạ bọn hắn những bán thần kia trong tai. Mà suốt trước chiếm được tin tức này bán thần nhóm, chính là tin tức linh thông nhất Thái Hoàng Sơn. Thái Hoàng Sơn bên trên, Vu Ly từ khi học viên mới giải thi đấu bên trên bại một lần có thể nói quyết chí tự cường. Không đến trong 10 năm, tháp sáng tinh thần số lượng từ 86 tôn nhảy lên tới 92 tôn không nói. Biết hổ thẹn sau dũng hạ thần chiếu chi cảnh càng là nhất cử đột phá. Trước nhập môn giai đoạn tấn đến tiểu thành. Có tiểu thành giai đoạn thần chiếu cảnh giới đặt cơ sở. Mãi cho đến đại viên mãn bán thần giai đoạn hắn có thể nói lại không bất kỳ trở ngại nào. Tiến độ tu luyện nhanh chóng. Chính là chính cống thiên chi kiêu tử. Lúc này, hắn đang từ Thái Hoàng Sơn tu luyện thánh địa tinh thần các đi tới. Dự định đi về nghỉ một phen, khi thấy có chút vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí được xưng tụng thất hồn lạc phách Vu Lỵ, Vu Tỏa hai người, phát giác được hai người tinh khí thần đê mê. Vu Lỵ nhướng mày, quát chói tai nói, hai người các ngươi, làm sao nhìn qua như thế uể oải? Chúng ta chính là Thái Hoàng Sơn lần này bên trong ưu tú nhất thiên chi kiêu tử. Bất luận gặp được chuyện gì đều phải được bảo trì tích cực hướng lên tâm tính. Bất kỳ cái gì khó khăn, đều phải không sợ không sợ. Vượt khó tiến lên, liền thật giống như hai chúng ta đối thủ kia Lý Cầu Tiên nói. Cường giả, liền nên có một viên cường giả chi tâm. Chỉ có tuân theo có ta vô địch, thẳng tiến không lùi tín niệm, mới có thể vượt mọi chông gai. Tại trên con đường tu luyện trèo lên đỉnh phong, mặc dù hắn tương lai tất nhiên bị chúng ta bỏ lại đằng sau, nhưng ít ra đối với hắn nói tới lời nói này, trong lòng của hắn tuân theo lần này lý niệm, ta vẫn là nhận đồng. Lý Cầu Tiên, Vu Lỵ nghe được Vu Ly lời nói, nhìn xem hắn, thần sắc có chút quái dị, tựa hồ muốn nói muốn dừng. Vu Lỵ, ngươi như thế nào là bộ biểu tình này? Chẳng lẽ ta nói có lỗi? Cường giả vốn là nên không sợ hãi thẳng tiến không lùi. Vu Ly cao giọng nói, ngược lại là một bên Vu Tỏa, ngữ khí có chút đắng chát chát nói một câu. Hoàng huynh, như lời ngươi nói cái kia tất nhiên sẽ bị chúng ta bỏ lại đằng sau Lý Cầu Tiên. Hắn thành chân thần, một sóng lớn chấn kinh đột kích, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.